đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1133, chương 1133, độc nhất vô nhị. 1. Thu hoạch được hoàn chỉnh lam thủy tinh. Sử dụng sau có thể kích hoạt ngươi tiềm lực. Cần 30 vạn công đức. Lục Châu nghe được cái này cuối cùng một đạo tiếng nhắc nhở. Nhíu mày, bên cạnh Tiêu Vân Hòa cũng không biết Lục Châu đang suy nghĩ gì. Mà là nhìn xem Minh Thế Nhân cùng Tiểu Diên Nhi bóng lưng rời đi nói ra. Lục huynh, có như thế tài giỏi đồ đệ, thật là khiến người ao ước. Ta tốn 10 năm mới tìm được 3 phần lam thủy tinh. Hắn vậy mà tốn nửa năm liền tìm đến 2 phần. Khó được, khó được, chấm ngoặc kép. Lục Châu từ hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong tỉnh táo lại. Nói ra, nửa năm, người nghĩ đến hắn hẳn là tốn nửa năm. Tiêu Vân Hòa cười nói, kia chính là 3 năm. Ta nói đâu, nhiệt độ, Lục Châu nói, hắn tại 1 tháng thời điểm tìm đến lam thủy tinh, lại bởi vì ham hưởng lạc, kéo nửa năm phục mệnh, công tội bù nhau, làm hắn tiến đến thanh lý hung thú, cũng coi là cho hắn chút giáo huấn. Tiêu Vân Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kinh đô thật không có pháp ở, thật vất vả khôi phục lại 10 mệnh cách. Trở về còn muốn liên tiếp nhận người khác bạo kích, khó chịu. Lục Châu quay đầu nhìn Tiêu Vân Hòa một mắt, nói ra, ngươi có tâm sự? Không có, không có, chấm ngoặc kép. Tiêu Vân Hòa khoát tay nói, mệnh cung mặc dù được đến trị liệu, nhưng mà còn cần tu dưỡng điều tức, ta liền không trì hoãn Lục huynh thời gian, cáo từ, xin cứ tự nhiên. Lục Châu thản nhiên nói. Ở Tiêu Vân Hòa rời đi về sau, Lục Châu mở ra hệ thống nhiệm vụ giao diện, nghi hoặc mà nhìn xem phía trên giới thiệu. Đệ nhị pháp thân, kích hoạt cần 30 vạn công đức. Hiện tại chỉ còn lại hơn 44 vạn. Át chủ bài hoàn toàn không có. Tiêu hết 30 vạn, còn lại hơn 10 vạn. Chỉ sợ là không đủ lại hợp thành cao cấp tạp. Bất quá Lục Châu tự thân tu vi được đến cực lớn đề thăng, có thể dùng tạp cơ hội cũng không nhiều. Lần này cái này lớn nguy cơ là dựa vào không có kẽ hở hoàn thành, chí mệnh sử dụng tần suất cũng không cao, chỉ tiếc 3 lần dùng rơi 1 lần, còn thừa lại 2 lần hợp thành cơ hội. Lục Châu ngồi xếp bằng, thầm đọc một tiếng, kích hoạt thân trước xuất hiện một cái hoàn chỉnh lam thủy tinh, nội hạch giống như là bị lam sắc óng ánh sáng long lanh thổ nhưỡng lấp đầy, chiếu lấp lánh, 3 lam thủy tinh vỡ vụn ra. Trong đó thổ nhưỡng giống như là cắt bụi đồng dạng bay lên, hướng phía Lục Châu quay chung quanh xoay tròn, điểm điểm quang hoa rơi vào hắn thân bên trên, thấm vào làn da cùng thân thể, kỳ kinh bát mạch lập tức trở nên sao động lên, phàm là có kinh mạch địa phương đều xuất hiện nhiệt lưu, rất nhanh liền lan tràn toàn thân. Loại cảm giác này giống như ngàn vạn bị nướng chín con kiến ở trên người bò. Những cái kia nhiệt lưu theo lấy toàn thân kinh mạch, toàn bộ hướng phía cùng một nơi chảy tới đan điền khí hải. Đan điền khí hải nháy mắt tràn đầy, nguyên khí đạt tới lớn nhất, bành trướng đến cực hạn. Khí hải bích kẽo kẹt rung động, giống như là hội tùy thời bạo liệt khí cầu đồng dạng. Thái huyền, Lục Châu điều động thái huyền lực lượng, áp chế đan điền khí hải. Tại thái huyền lực lượng áp chế xuống, đan điền khí hải vững chắc. Đan điền khí hải cứ như vậy duy trì liên tục hội tụ nhiệt lưu, trọn vẹn duy trì liên tục 1 đêm thời gian, cho đến sáng ngày thứ 2, đan điền khí hải dần dần bình phục xuống dưới, hết thảy khôi phục bình thường. Lục Châu hồ nghi đứng dậy, cái này không có rồi. Hoạt động hạ gân cốt, làm nhất tổ động tác, cũng không rõ ràng tăng lên địa phương. Hắn nếm thử điều động đan điền khí hải bên trong nguyên khí, phát hiện loại kia tạm ngừng cảm giác hoàn toàn biến mất. Phi thường thuận lợi, từ khi tạm ngừng tình huống xuất hiện về sau, Lục Châu mỗi lần sử dụng nguyên khí đều sẽ trước xác nhận đan điền khí hải tình huống. Dạng này vô hình bên trong liền hội chậm 1 nhịp. Cao thủ so chiêu, chậm 1 chút xíu đều là sai lầm chí mạng. Tu vi cũng không biến hóa. Chấm ngoặc kép, còn là 7 mệnh cách tu vi. Hắn mở ra hệ thống giao diện lại nhìn một chút trạng thái. Đệ nhị pháp thân nhiệm vụ đã biến mất. 30 vạn công đức cũng không thấy bóng dáng. Đệ nhị pháp thân, Lục Châu ngồi trở lại bồ đoàn phía trên, phất tay áo mà qua. Ông một tòa cỡ nhỏ kim sắc thiên giới pháp thân xuất hiện ở trước mắt. Liên tọa phía dưới vẫn là 7 cái mệnh cách đồng thời xẹt qua quang hoa. Bình thường chính mình cũng nhìn chán, hiện tại lại nhìn một lần, cũng coi không vừa mắt, rất chán, phất tay áo thu hồi pháp thân. Lục Châu lúc này cảm thấy đan điền khí hải xuất hiện biến hóa vi diệu. Một cỗ thanh lương cảm giác khí lưu chạy trốn ở đan điền trong khí hải, rất yếu ớt, nhưng mà rất rõ ràng. Pháp thân, Lục Châu lại lần nữa phất tay áo. Ông, thân trước một cỗ nhàn nhạt xanh thảm năng lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái vô cùng nhỏ bé người tí hon màu xanh lam. Rất nhỏ, không phải khống chế sau thể tích, mà là hắn nguyên bản cũng rất nhỏ. Cái này, chính là đệ nhị pháp thân. Lục Châu kinh ngạc không thôi. Hắn cảm giác đến thái huyền lực lượng ngay tại tiêu hao. Lượng tiêu hao rất nhỏ. Tiểu nhân cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì cái này pháp thân, chính là ban đầu trụi lùi. Cái gì cũng không có. Giống như là đứa bé thái cực sơ thành. Thái cực sơ thành, hắn hiện tại thái huyền lực lượng, không cần cái khác tạp phụ trợ tình huống dưới, ứng đối 8-9 mệnh cách thiên giới vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ đến cái thái cực sơ thành, cùng ai đánh, thi triển thái huyền lực lượng thời điểm, kim pháp thân cùng trưởng ấn đều có thể ngắn ngủi biến lam. Cũng là lam pháp thân, hiện tại chỉnh ra một cái chân chính lam pháp thân, không phải lặp lại, gân gà sao, thái cực sơ thành. Tiêu hao 10 năm thọ mệnh đề thăng đến cấp tiếp theo. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Lục Châu đột nhiên cảm giác hệ thống là vô tình hay cố ý tại dẫn đạo chính mình hướng phía lam sắc lực lượng tu luyện. Từ ban đầu trực tiếp rút thưởng thu hoạch được thiên thư bắt đầu, cả ngày lẫn đêm không gián đoạn lĩnh hội thiên thư, sau đó tạo dựng pháp thân. Chẳng lẽ thái huyền bản thân liền là một chủng đặc thù con đường tu luyện? Lục Châu âm thầm suy tư, mẹ nó khác người tu luyện muốn thời gian, người trực tiếp muốn mạng già. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thời gian không phải tương đương với là sinh mệnh sao? Đề thăng, Lục Châu thầm đọc một tiếng, lam pháp thân không có động tĩnh, Lục Châu lại nếm thử mấy lần, vẫn không có động tĩnh. Hắn kỳ quái mà nhìn xem đây chỉ có nắm đấm lớn pháp thân, yếu đến đáng thương. Lục Châu điều động đan điền khí hải, giống bình thường tu hành người tấn thăng pháp thân đồng dạng. Ông lam pháp thân rốt cục bắt đầu chuyển động, chỗ cấp tốc xoay tròn. Lúc này, Lục Châu cảm thấy thọ mệnh đang không ngừng giảm bớt, sinh cơ hướng phía lam pháp thân hội tụ. 10 năm thọ mệnh lại mấy hơi thở, đều bị cái này lam sắc pháp thân hấp thu. Nắm đấm lớn lam pháp thân, biến thành lớn như 2 quả đấm. Bất quá vẫn là hài nhi thân bộ dáng. Lưỡng nghi hóa sinh. Lưỡng nghi hóa sinh. Tiêu hao 50 năm thọ mệnh. Đề thăng đến cấp tiếp theo. Lục Châu nhíu mày. Thật muốn mệnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiếp tục đề thăng pháp thân. Quanh năm lĩnh hội thiên thư thần thông chỗ tốt thể hiện ra ngoài. Đầy đủ thái huyền lực lượng. Luôn có thể đem lam pháp thân đạt tới bão hòa. Ước chừng một canh giờ sau. Lam sắc pháp thân đỉnh đầu bên trên phiêu khởi 3 đóa lam liên, lóe lên liền biến mất. Cái này là tam hoa tụ đỉnh. Lục Châu lại nhìn một chút nhắc nhở, tiến nhập tứ tượng tung hoành, cần thiết thọ mệnh trực tiếp gấp bội 100 năm. Còn tốt thọ mệnh sung túc, hắn cũng là không so đo điểm ấy thọ mệnh, huống hồ hắn còn có nửa khối thanh thiền ngọc. Tiếp tục, hắn lòng bàn tay vừa nhấc, lam pháp thân trôi hướng bàn tay phía trên, xoay tròn, toàn thân sinh cơ, cấp tốc rút ra, hướng phía lam pháp thân hội tụ, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.